mai nở. Một bầy chim én đưa tin Chúa Xuân giáng trần thật xinh. Xuân thấy lòng bâng khuâng vì em biết yêu rồi chăng? Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa thương mang, ý anh ý đêm trời ban. Hương trăm đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi. Chấp nhau để làm gì? Chuyện cũ mình bỏ qua.

cũng về theo à nha. Xuân này anh hết kẹo người dân, hát câu tỏ tình rước nàng về dinh. Mà về dinh đám cưới lên đình, vui quá miệt vườn đưa rước lắm xuồng ghe. Thank you.

cho con tim yêu đắm say. Cầu cho ta vang lên những câu ca yêu đời. Cầu cho ta bên nhau yêu nhau không còn lo dối xa. Lắng nghe tim mùa xuân về trên đóa hoa đôi môi hồng vui cười. Lắng nghe tim mùa xuân về trong nắng mai say sưa khúc nhạc tình. Lắng nghe tim mùa xuân về tay nắm tay ta yêu đời yêu người. Lắng nghe tim mùa xuân về quên hết đi lo âu với muôn phiền. Xuân xanh tươi đang đến bên hiên nhà, cùng đàn chim ca vang tung canh khắp bầu trời. Đàn trẻ thơ tung tăng mong muốn bao lì xì, nụ cười trên môi khắp các mọi nơi. Mừng mùa xuân năm nay em sẽ thêm tuổi đời, cầu mẹ cha yên vui mong sức khỏe dồi dào. Cùng đàn con chăm ngoan luôn biết lo học hành, cầu mọi nơi qua hết canh lầm than. Cho bao yêu thương sẽ qua như đêm dài, cầu cho con tim yêu đắm say. Cầu cho ta vang lên những câu ca yêu đời. Cầu cho ta bên nhau yêu nhau không còn lo dối xa. Lắng nghe tim mùa xuân về trên đóa hoa đôi môi hồng vui cười. Lắng nghe tim mùa xuân về trong nắng mai say sưa khúc nhạc tình. Lắng nghe mùa xuân về tay nắm tay ta yêu đời yêu người. Lắng nghe tim mùa xuân về quên hết đi lo âu với muôn phiền. Lắng nghe tim mùa xuân về tay nắm tay ta yêu đời yêu người. Lắng nghe tim mùa xuân về quên hết đi lo âu với muôn phiền. Lệ hoen mờ nỗi nhớ mong. chiều ở nơi đây chiều không thấy khói, xuân sáng không mai thắm pháo hồng, sao con vẫn thấy lòng say dứt nhớ quê nhà bếp lửa chiều xuân. Thank you. Thank you. thấm thoát là đầy một mùa xuân mới với ngàn cánh mai vàng, nụ cười trên môi trên làn má ai đón xuân tươi vừa sang. Biết chúng chi đây khi làn gió xuân về, giấy trắng ghi lại đôi dòng ngàn tâm tư, làm thơ trao duyên gửi người đôi câu chúc nhau vào lúc đầu xuân. Xuân nay tôi chúc người miền biên cương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành trong bao hương tình, để rồi người thêm vui cuộc sống thanh bình. Xuân nay tôi chúc người người nơi nơi cho bền duyên lứa đôi như hoa xuân đời, tay trong tay rồi dừng xây ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc kiếp rằng anh dù đường xa cách nhưng mà chớ xa lòng, người về thương nhau tâm tình luôn trao hướng mong nhau dài lâu. Nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu, mãi mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau, mình về mai sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu xuân. Mình về mai sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc. Chiều thầm phương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sống mơ nhưng ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chan, lòng tha thiết phương theo tiếng đàn, mơ đời ái ân nhưng ngày phong trần, sống trong mộng đẹp ngày trong nắng

lấp mối duyên đầu. Mình lê bước anh đến công viên ngày xưa, nghe làn gió buồn xao xác. Ngỡ linh hồn anh tựa theo ngàn cơn gió, ôn than không xin ban đầu. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen. Này không em vườn hoa buồn sơ sạc, nghĩa trang lành

duyên từ một đêm cuối nẻo một người tiến một người đi đẹp từ bãi thơ nở giữa đêm sương nở tận tâm hồn chuyện một mình dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi vào chuyện từ khi khoác bờ vai một mình áo dạ đường nẻo đêm sâu sâu tình yêu đâu vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ yên dấu chân anh niềm thương mến đó bây giờ và nghiền đời dù gió đua giặt dao còn đẹp như khi quên lạnh hồn đông